Quý vị và các bạn thân mến, những trang đầu của tiểu thuyết Ba lần và một lần của nhà văn Chu Lai mở ra với bối cảnh Út Thêm, một cô bé chưa đầy 15 tuổi, ở thành xa, có nợ máu với kẻ thù. Theo giới thiệu của cơ sở, được chú Ba Đầu dẫn tới gặp chú Sáu Nguyệt, một cán bộ quân báo kỳ cựu của tỉnh đang hoạt động trong rừng. Út Thêm sẽ nhận nhiệm vụ là lính của chú Sáu Nguyệt và là một nữ chiến sĩ quân báo trẻ nhất quân khu. Những ngày đầu chứng kiến thái độ lầm lì vô cảm của chú Sáu khiến Út Thêm mặc cảm như mình là cái nợ của chú. Cô nung nấu ý định bỏ đi, lén theo Giao Liên về để tìm một đơn vị chủ lực. Với sự hiểu biết của một đứa trẻ mới học hết tiểu học, cô không thể hiểu rằng chú Sáu tỏ thái độ không tán thành là vì chú không muốn chứng kiến một đứa trẻ nhỏ như cô phải lặn lội cuộc sống ở rừng sớm vậy. Nhưng sau những ngày cùng chú Sáu ra bưng, tìm hiểu về công việc của một người quân báo, thái độ của chú Sáu cũng dần cởi mở hơn, khiến cô bớt căng thẳng, lo lắng và bắt đầu cảm thấy thích thú với công việc này. Ý định bỏ đi trong cô dần nguội lạnh. Cô quyết định sẽ ở lại. Mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Ba lần và một lần của nhà văn Chu Lai trong buổi đọc truyện đêm nay qua giọng đọc Thu Loan. Thời gian thấm thoát qua đi. Bước sang mùa mưa năm 1973, tình hình chiến sự tưởng thoáng xa nhưng lại ngày càng cam go dữ dội. Hiệp định Paris về hòa bình thế là vĩnh viễn chìm vào quên lãng. Đối phương tựa vào cái hiệp định có tuổi thọ ngắn ngủi nhất trong lịch sử chiến tranh đó để tung ra những ngón đòn phản chắc, hiểm độc và tàn canh hơn. Đất bỗng trở thành linh hồn tác chiến, hai bên giành giật nhau từng thước. Có những khoảnh đất được giật qua giật lại đến hàng chục lần. Và tất nhiên là mỗi lần đều có người nằm xuống, không bên này thì bên kia. Các lực lượng trong rừng bỗng mỏng đi, teo tóp. Các cánh rừng đã không còn giữ được thế liên hoàn kỳ diệu như cũ. Các cuộc càn của kẻ thù được mở ra liên miên. Cuộc càn sau mang tính hủy diệt bạo liệt hơn cuộc càn trước. Ví như cuộc càn cấp chiến đoàn này. Cô bé thấy các chú bộ đội chỉ huy ngồi chụm đầu, họp bàn với nhau miết, có bận họp đến sáng, râu ria mọc ra tua tủa bên những vành băng trắng thấm máu ở đầu, ở ngực, ở tay. Trông đến hãi. Chào ôi, giữa màu xanh ngút ngàn của rừng, những vành băng kia nhìn mới trắng, mới rờn rợn sắc tử thần làm sao. Lần khác cô còn thấy họ to tiếng đập bàn đập ghế với nhau rèn rẹt nữa. Tất nhiên đấy chỉ là bàn ghế ken bằng những thân tầm vông sơ sài, nên dù có đập cũng không phát ra tiếng kêu to lắm. Pháo cối đối phương càng động nhiều thì những cú đập bàn đập ghế ấy càng gia tăng. Người đập lại thường là chú đại đội trưởng trinh sát, có vẻ ngoài hào hoa tưởng như không hề ăn to nói lớn bao giờ kia. Và lạ chưa kìa, người chịu trận lại cũng thường là chú Sáu. Hàng ngày, cô thấy hai người có chiều thân nhau lắm cơ mà. Bận công chuyện thì thôi, rảnh ra một tí là họ lại tìm đến nhau. Đôi hồi đủ thứ bên cái càn rượu để to tổ trạng và một nắm lá giang rừng chua rôn rốt cũng to không kém. Cả hai đều uống rượu thần sầu, uống đến độ chỉ ca sáu câu chứ không say. Và làm chiếc gạch nối giữa hai con người mang hai tính cách trái ngược hẳn nhau này là không ai khác ngoài chú Ba Đậu. Lúc này cũng vậy, Nam Thành gần như nhao hẳn người về phía Sáu Nguyện, giọng gần lên. Thụ động chờ thời đắn đo như cậu thì chỉ có mà nướng sống cả cánh rừng này. Tôi không thể hiểu một người lão luyện như cậu lại có thể đưa ra một ý kiến đầy tính bảo hoàng bảo thủ đến ngây thơ như vậy. Nguyên tắc phòng thủ đơn giản ABC nhất mà ai cũng biết là phải phòng thủ từ xa, phải đánh trước vào ngay căn cứ hành quân của nó. Đúng, tiếng Sáu Nguyện nhẹ nhàng. Đúng mà tại sao cậu lại cản không cho tôi nổ súng làm cú tập kích vào chính sở chỉ huy chiến đoàn cuộc hành quân của chúng nó? Cậu muốn ngồi chờ cho vòng vây nó thít đến cổ mới ra tay chắc. Thì ra, cậu bắt đầu biết sợ rồi đấy. Đúng, tiếng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng đã có chiều đanh lạnh hơn. Vậy tôi đề nghị ban chỉ huy chống càn mà đứng đầu là ông Ba Đầu đây, ngay đêm nay, cho đại đội trinh sát của tôi được ra khỏi rừng. Làm thằng lính chiến mà cứ chui nhủi đánh bom tránh pháo hoài như là heo cúi thế này, nhục lắm, thả chết. Đã đến mức chết chóc gì đâu mà đồng chí nặng lời vậy. Sáu Nguyện bất ngờ chuyển sang xưng hô đồng chí. Ở đây thằng nào cũng đánh giặc, trong đầu có sỏi rồi. Đừng nên lấy cái chết ra làm con ngáo ụp dọa nhau hay ngụy biện cho một hành vi liều mạng. Càng không nên bám vào một tư tưởng tiến công để biện minh cho một thái độ nôn nóng. Tôi đề nghị đồng chí Sáu Nguyện nói rõ hơn. Nam Thành cũng chuyển sang đồng chí, trong khi đôi mắt đẹp như mắt con gái quắn lên nhọn sắc. Vì nôn nóng không gì khác hơn là biểu hiện của sự thiếu từng trải, nếu không muốn nói là hoảng loạn, rất dễ đưa đến tự sát, mang tội với đồng đội. Chát, một tiếng đập bàn làm chiếc ca inox rung lên lanh canh. Và sau đó, người ta không còn nhận ra nổi cái giọng hàng ngày vốn dĩ khá du dương êm ái của Nam Thành nữa. Tôi cấm cậu không được quy kết bậy bạ như vậy. Cậu không có quyền. Cậu, thế nào là hoảng loạn? Thế nào là mang tội? Bao nhiêu trận đánh lớn nhỏ vừa qua, đã ai dám nói với tôi như thế chưa? Hay là chỉ có cậu, một cán bộ trong thành phần phối hợp, đâu có gắn bó ruột già gì với mảnh đất đối với cậu là xa lạ này? Thôi, cho tớ xin. Lúc này Ba Đầu mới hối hả lên tiếng bằng cái giọng thật là thiểu não. Cậu nào nói cũng có cái lý của cậu ấy cả. Cậu này chủ trương tấn công, cậu kia nói lên phòng ngự, cũng là vì cánh rừng này cả thôi. Ai lại tay phải đi quật vào tay trái như vậy? Trời đất, trong lúc chúng ta cãi vã nhau sùm tại đây thì quân cán đang gục ngã từng thằng kia kìa, sắp không còn mống nào để mà nghe mấy đứa chỉ huy văng nước miếng vào mặt nhau nữa đâu. Rõ ràng câu nói nhuộm chút ai oán đó đã làm cả hai dịu lại. Sáu Nguyện cúi đầu nhìn xuống những ngón tay đang khẽ rung lên của mình một chút rồi nhìn lên. Tôi nhắc lại là tôi không đồng ý phương án tiến công. Dù là cán bộ phối thuộc, nhưng một khi đã biên chế vào ban chỉ huy hỗn hợp, tôi hứa sẽ tận dụng cho hết cái quyền chỉ huy pháo của mình. Tôi bỏ phiếu chống với lý do được nhắc lại sau đây. Thế và lực của ta lúc này không cho phép ta được đánh trước. Đánh trước là chọc vào tổ ong, là bộc lộ năng lực tác chiến đang hết sức mỏng manh, tạo điều kiện cho chúng khoét sâu vào để đánh cú đòn phản kích quyết định. Tôi chỉ tán thành khi đã có những thông tin chính xác về kẻ thù. Chính xác như cái chốt mồ côi hôm rồi chứ gì. Giọng Nam Thành lại căng lên. Tin cậu, nghe cậu, tôi mang quân đi chui nhủ suốt đêm vào cái chốt ma quỷ đó, để rồi rốt cục là sáng mai đem đầu máu trở về. Chết hai, bị thương ba. Có thằng chó nào đâu mà cậu dám xưng lên là cả một bộ chỉ huy chiến đoàn chúng trụ ở đó. Mẹ, nó vẫn ở đó và chỉ ở đó. Giọng Sáu Nguyện vẫn không thay đổi, chỉ chìm hơn. Có thể lính của cậu chưa tìm vào đến chỗ cần tìm. Cơ sở của tôi hiểu, không thể sai được. Cơ sở nào? Nam Thành đứng bật dậy. Cơ sở như con mẹ tư trao của cậu ấy à? Cậu chớ lầm lẫn chuyện sống còn với chuyện được cái. Sáu Nguyện cũng đứng lên, tưởng như anh có thể hất văng cả cái bàn về phía người đối diện, nhưng toàn thân anh vẫn bất động, rồi khẽ co rúm lại như chuẩn bị bắt đầu vào cơn sốt rét. Và trong tận cùng đáy mắt đang xuất hiện những chấm xanh nổ lách tách. Nam Thành, mày có quyền chống tao, đánh tao hay giết tao cũng được, nhưng mày không được động đến người đàn bà ấy. Cô ta không có dính líu gì hết đến một chuyện đâm chém máu me này. Và với tao, cô ấy không bao giờ chỉ là chuyện đực cái, hiểu chưa? Nói xong, anh lặng lặng bỏ cuộc họp đi về hầm. Cái đầu to tướng nặng nề cúi xuống. Ngồi trong hầm, cô bé Thêm lần đầu tiên thấy chú Sáu có giang điệu kỳ cục này. Cô tưởng rằng sau chuyện ấy, có khi cả đời họ không nhìn mặt nhau nữa. Nhưng không, đến đêm, Nam Thành lại xách một bi đông rượu sang, vò đầu bứt tai, cười rói rói. Thôi, chuyện đâu có đó, bỏ qua đi, dậy nhậu bậy cái, mày. Tao xin lỗi đã nhắn không đúng lúc đến vị thần ái tình của mày. Nóng mà nóng lên, đến ông già mình cũng nói tầm bậy, huống chi là dậy. Sáu Nguyện nằm thêm một chút rồi cũng thả chân khỏi võng, lồm cồm bò dậy, đưa ca rượu đã rót sẵn lên miệng, uống ực một hơi. Mùi rượu bay lan, thơm thoảng như mùi thơm của một loài hoa rừng. Thế là xong. Đốm lửa đầu thuốc lá trên môi Nam Thành lại cháy lom xom. Uống thì uống, nhưng tao vẫn không thay đổi thái độ đâu mày, Sóng Nguyệt nói. Và tao cũng thế, Nam Thành cười. Tao sẽ giữ ý định của tao đến cùng, giữ bằng mọi cách. Nhưng thôi, dẹp mẹ nó ba cái chuyện đánh đá đó đi, chuyển làm sang chuyện khác. Tao hỏi, chiến tranh còn dài, mày đã tính chuyện cưới xin gì với Tư Trao chưa? Rồi, nhưng cô ấy chưa chịu. Chưa chịu hay không chịu? Rõ ràng câu hỏi lại của Nam Thành có một vẻ quan tâm hơi khác thường. Tao tưởng cô ta đã hoàn toàn bị mày hớp hồn rồi. Mày nói chết, cô ta chết. Mày bảo sống, cô ta sống kia mà. Tao cũng nghĩ vậy, nhưng lòng dạ đàn bà nó khó lắm mày ơi. Bảo cưới, cô ấy nói chờ đã, hết đánh nhau rồi tính, cưới ngay. Con cái sinh ra có khi mồ côi bố. Tao bảo chiến tranh biết bao giờ kết thúc mà chờ, có khi ngã xuống rồi mà vẫn không có một giọt máu nối dõi, cái đó mới đau. Tư Trao nói sao? Giọng Nam Thành thoảng nhẹ. Mẩn thinh, nhưng tao thì láng máng hiểu. Hình như Tư Trao chưa thương tao thật lòng, hoặc đã từng thật lòng nhưng giờ không còn thật nữa. Chính cô ấy đã có lần nói rằng tình cảm của tao mạnh quá, cách bộc lộ tình yêu của tao dữ quá. Đàn ông tình cảm mạnh là quý, là mới ra đàn ông, là đàn bà con gái dễ chết mê chết mệt, nhưng mạnh quá lại đâm sợ. Yêu đã vậy, lấy nhau rồi có khi mất mạng. Cô ấy nói vậy đó. Mất mạng? Nam Thành cười to. Chắc cô ta chỉ cái lần mày nửa đêm đã mò vào ấp, đến tận giường thằng xã trưởng ác ôn, dựng nó dậy chỉ để hỏi cái tội nó đã dám dùng thủ đoạn đều giả ép cô ta phải làm lẽ nó. Mèng đét, sau lần đó không hiểu mày cảnh cáo kiểu gì mà gã thui chột hẳn đi, chột cả cái máu dê giả lẫn cái máu ác ôn. Đến nỗi bây giờ cô chủ quán bán tạp phẩm giữa ấp lại trở thành một cơ sở nội tuyến của mày. Chuyện vặt. Sóng Nguyện ý chừng muốn làng chuyện, rót nốt chỗ bi đông rượu vào ca. Uống đi, uống rồi về ngủ, sáng mai còn lo chống cản. Nói thật nhé, tiếng nói của Nam Thành đã ngà ngà. Tao như mày là tao cứ cưới phứt, không muốn cũng cứ lôi vào rừng mà cưới, trói nghiến lại, không cho trở ra nữa. Người như ả không dùng cả răng, cả móng vuốt, cả bắp thịt mà giữ là mất đó. Mẹ, tao đã đi nhiều nơi, đã từng sống ở Hà Nội, mà con gái Hà Nội thì mày biết đấy. Một thằng học sinh miền Nam như tao gần như không thể với tới. Tao cũng sang tu nghiệp Liên Xô mấy tháng, nhan sắc các loại thiếu gì. Nhưng nói thật nhé, tao chỉ thấy có Tư Trao của mày là hoàn hảo. Hoàn hảo mà không biết tại sao lại hoàn hảo mới thấy mẹ chứ. Không thật đẹp, hơi mập, lại văn hóa thấp, nói năng cũng bình thường. Cái chân cái tay có gì nổi bật đâu mà. Nói thật nhé. Thì đã ai bảo mày nói giả đâu mà thật, thật hoài vậy. Giọng Sáu Nguyện đã bắt đầu nhựa nhựa. Mà làm sao? Mà nhìn một cái thấy hớp hồn luôn. Tao cho là tại cái miệng cười, cái giọng nói của ả mày ạ. Cười nói gì mà như đẩy ra, lại như cuốn vào, vừa tinh khiết, vừa dâm tình, vừa như của đứa con gái dậy thì, vừa như của mấy mẹ sồn sồn đã kinh qua hàng trăm cuộc tình trên chăn gối. Bởi vậy mày điên lên cũng là phải. Sáu Nguyện đặt cái nhìn xuyên thấu của mình vào giữa khuôn mặt Nam Thành dây lâu, rồi lắc đầu. Mày cũng biết về đàn bà đấy nhỉ. Nhưng thôi, nói về họ thế là đủ. Bây giờ nói về sống còn. Nhẫn lại một chút đi. Nếu 3 ngày sau nó không rút quân, tao hứa sẽ đưa cho mày một cái sơ đồ đầy đủ về tọa độ đóng quân bộ chỉ huy của chúng nó. Và lúc ấy, chính tao sẽ đẩy lưng mày vào trận. 3 ngày à? Vẻ mờ mịt trong mắt Nam Thành thoát lấy lại vẻ tỉnh táo. 3 ngày là quá chậm. 3 ngày là đủ để cho chúng nó làm cỏ bọn mình rồi. Tao vẫn giữ phương án cũ và sẽ chủ động thực hiện, bất biết mày và thằng ba đầu có tán thành không. Quân khu và tỉnh đội sẽ đứng về phía tao, về phía những thằng chịu chơi. những thằng có tư tưởng tiến công cách mạng. Họ lại chia tay nhau căng chẳng chẳng như thế. Út Thêm lại vùi người vào giữa hai lần phóng. Cuộc sống càn suốt ngày nay và cả ba ngày trước đó đã khiến cho cô gần như kiệt sức. Vậy mà chẳng hiểu sao đêm nay mắt cô lại cứ mở thao láo. Những điều họ nói với nhau vừa rồi, thực lòng cô chỉ hiểu mang máng. Những chiến thuật với chiến dịch, những phương châm với chỉ đạo, những tiến công với phòng ngự. Dù giờ đây, sau gần một năm ở rừng, dù cô đã trở thành một nữ chiến sĩ quân báo thực thụ và đã lập được ít nhiều công trạng, nhưng cái đống thuật ngữ rối rắm ấy vẫn hết sức xa lạ đối với cô. Nghe nhiều không hiểu, cô chỉ tặc lưỡi. Đó là việc của mấy anh, mấy chú ở trên cao. Còn cô chỉ biết bảo gì làm nấy và làm thật tốt để các chú khỏi phiền lòng, vậy thôi. Song có một điều không thể không lăn tăn đọng lại trong cô. Đó là cách chú Năm nói về cô Tư. Đàn ông nói về đàn bà nghe sao ghê quá. Nó cứ gờn gợn thế nào ấy, vừa như muốn vun vào cho chú Sáu, vừa như muốn ngãng ra. Vốn tính chân thật và tin người, yêu người, có thể chú Sáu không để ý, nhưng cô, với cái mẫn cảm bản năng của một đứa con gái sắp bước qua tuổi 16, cô lại có thể đoán nhận được. Có thể chú Năm lo cho chú Sáu thật lòng, nhưng cũng có thể do đại cuộc, chú không muốn cho chú Sáu dính sâu vào chuyện này để rảnh tay cầm súng chăng. Nhưng sao chú ấy lại ca ngợi cô Tư đến tận mây trời thế nhỉ? Một sự ca ngợi ít ai cho rằng lại có thể có ở chú. Bởi vì chú nổi tiếng là khó tính và kiêu bạc kia mà. Thì đấy, chính cô đã tận mắt chứng kiến không ít chị thầm yêu trộm nhớ đến chú. Hình như có cả chị pháo thủ tên Thu nữa. Có chị viết thư, có chị khóc, có chị bạo hơn, đang đêm tìm đến hầm, đổ ập người xuống người chú bảo rằng: không có lòng với nhau thì thôi, nhưng xin cho được gần gũi một lần, để biết đâu ngày mai đã ngã vùi mặt xuống sình, mặc cho kỳ đà rỉa thịt. Trong tất cả những trường hợp ấy, nghe nói chú đều tránh né được cả. Tránh né với sự dửng dưng cố hữu mà không phải ai cũng làm được. Tránh né cả một vài chị ở trên tỉnh, trên quân khu mà thi thoảng chú có việc lên đó họp hành chỉnh huấn. Tránh luôn cả mấy chị rất trẻ, rất đẹp trong ấp chiến lược nữa. Có người bảo do chú bị chị Bảy thu ám. Người khác lại nói: ám gì, ám cái chức tước, cái quyền lực thì có. Muốn ám thì phải nhịn, mà cái sống này nhịn hoài nó đâm ra quên luôn. Khi gặp chuyện, có muốn ấy cũng chẳng được nữa. Điều này thì cô tin, bởi lẽ từ ngày vào rừng đến giờ, dù thân hình cô đã phồng phao, lằn chắc lên khá nhiều, nhưng chưa một lần cô thấy chú Năm nhìn vào mình nửa mắt, nói cùng cô nửa câu. Lại có người kêu chú bị teo cái ấy trong một trận đánh vào mậu thân. Vô lý, nếu vậy làm sao chú có thể làm chị Bảy khốn khổ đến thế được? Người khác bảo, chẳng qua là quá tự tin về mình mà giở trò kén chọn đấy thôi. Chỉ riêng chú Sáu nghĩ khác khi nói với cô rằng đó là con người của trận chiến. Hết thảy những gì không liên quan đến trận chiến là hắn gạt hết, là một con số không to tướng hết, kể cả tình cảm người thân. Vậy sao trước cô Tư chú ấy lại có cách nói lạ thế? Chú Sáu ơi, cô đành liều hỏi, cô Tư lạ lắm, đẹp lắm hả chú? Bình thường, chú trả lời mà mắt nhìn ra sông. Sao chú không cho cháu gặp cô Tư một lần đi? Bấy lâu cháu chỉ biết giáo trọi, gạo, mắm, thuốc men được tiếp tế vào rừng đều là nhờ vào đường dây bí mật của cô ấy. Cô giỏi dữ vậy hả chú? Cháu muốn gặp quá. Rồi sẽ gặp, chú Sáu cào nhào. Chợt nhớ ra chuyện gì, cô lại hỏi, chú Nam Thành chiến đấu giỏi thế, nhiều huân chương thế, cháu đi đến đâu cũng thấy mọi người tấm tắc, mà sao lại cứ đại đội trưởng hoài vậy? Có gì đâu, chú Sáu bảo. Nó giống tao, thấy cái gì ngang tai chướng mắt là bụp liền, nên ai ưa. Củi kiếm 3 năm nhiều khi thiêu rụi cái xẻng. Không ưa nhưng vẫn phải cần đến hắn, thiếu hắn một ngày là sinh chuyện. Hắn cừ đến nỗi hồi mậu thân có một ông sư trưởng dẫn quân qua đây, mới phối hợp làm ăn với nó có một lần đã phải thốt lên: lính địa phương ngon quá xa mức, tớ sẵn sàng đổi ba tiểu đoàn trưởng cứng để lấy một thằng cha lính chiến công tử này. Nói chung, chú Sáu nói thêm, ở đâu cũng vậy thôi, ở thời nào cũng thế. Nếu dám sống đúng cái tính khí cha mẹ ban cho, dám sống đúng mình thì bao giờ cũng phải trả một cái giá gì đó. Có điều là dám trả hay không? Cô ngước lên nhìn chú hồi lâu. Chú đang nói chú đấy à? Chú Sáu nổi quọng. Nhóc Tì, để đầu óc cho nó rảnh rang đi. Đã bắt đầu nhiễm cái thói xăm soi người lớn từ hồi nào vậy, mày? Cô ngẩng đầu quay đi bảo, hình như cả cục rừng này chỉ còn mỗi mình chú là vẫn nói cháu là nhóc Tì. Ngay đêm ấy, mới chợp mắt được chừng một tiếng chứ mấy, chú Sáu đã đột ngột đánh thức cô dậy. Biệt kích đánh vào cứ hả chú? Cô hoảng hồn tuột người khỏi võng. Không, giọng chú mềm như giọng của má. Út có mệt lắm không? Mệt gì đâu ạ? Tốt rồi. Chú hay dùng chữ tốt rồi để mào đầu một câu chuyện không mấy êm ả như thế. Bây giờ chú cháu mình vào ấp mần công chuyện. Không kịp, sợ đêm mai vòng vây chúng khép chặt hơn, không đột nổi. Chú cần ra lại lần chót mục tiêu bộ chỉ huy chiến đoàn của chúng để chuẩn bị cho phương án 2 của chú Năm. Để chậm, sợ thằng Năm nó làm ẩu. Hơn nữa, cũng để cho cháu biết mặt cô Tư luôn. Không hiểu sao chú linh cảm rằng mọi chuyện tới đây rồi sẽ rất xấu. Đi nào, quấn thêm cái khăn dằn vào cổ, kẻo lạnh. Hai chú cháu ra đến cửa rừng thì gà trong ấp đã gáy canh hai. Tiếng gà nghe ở đâu thấy thường, nhưng nghe trong rừng sao buồn đến thế. Bầu trời đêm vùng giáp xanh thăm thẳm và mênh mang những gió là gió. Xa xa bên kia con lộ, khu ấp chiến lược trải dài thành một vệt xám mờ. Đó đây nhấp nháy một vài ngọn đèn, lúc ẩn lúc hiện như ảo giác. Cô gái, vâng, từ bây giờ ta có thể gọi con bé Út thêm ngày ấy là cô gái được rồi. Đầu óc bỗng lắng chìm đi. Bên trong vệt xám nhờ kia là cuộc sống, là giấc ngủ của các lứa đôi, gia đình, là nồi cơm nguội đặt trên bếp, là liếp hành, liếp rau. Con chó con gà ngủ ngoài sân, là mùi nhang khói quẩn vào tiếng nói mơ ụ ợ của con trẻ. Là cây sầu riêng, cây măng cụt chĩu quả ngoài vườn, là... Đứng nơi này, cô như nghe được cả hơi thở phập phồng, ấm sực nồng nàn của nó. Và nếu không có cái bóng đen gầm ghì đeo đầy súng ống của chú Sáu chập chờn chuyển động ở đằng trước, không có ánh hỏa châu đang trôi nhấp nhóa như đôi mắt thần chết trên trời, không có tiếng súng cầm canh tắc nghẽn của vòng vây của càn, không có, thì cô đã hét lên một tiếng thật dài, lanh lảnh, rồi nằm xoài ra thảm cỏ ướt đầm sương đêm để cảm nhận hết cái đê mê của một khoảnh khắc tự do, khoáng đạt, yên bình. Chao ôi, cảnh sắc này, mùi cỏ này, ngọn gió này và bầu trời yên ả này mới dường như không hề dính dáng gì đến chiến tranh, đến chết chóc làm sao. Cái gì vậy? Tiếng chú Sáu bật dậy thật nghiêm khắc. Tính làm thơ đấy à? Thập người xuống, quan sát cho kỹ, chuẩn bị vượt lộ. Chú, sao cháu chả thấy một thằng lính nào? Nếu thấy thì mày đã đi tong rồi. Chú, đây là lần đầu chú cho cháu đột ấp, đẹp quá. Ừ, rồi sẽ còn là đẹp nếu chút nữa cả hai hướng chọn một trái mìn Claymore. Ừ, cháu không thích, chú lúc nào cũng nói cái giọng như sắp chết đó đâu. Xin lỗi nghen. Bật lên một tiếng cười chán ngắt. Nghe bảo cô Tư đẹp lắm, đẹp ác ôn luôn. Bình thường. Lại giàu nữa. Bình thường. Mấy chục lô cao su bà dì để lại, vài mươi mẫu lúa, mấy sạp hàng khô, hàng quân tiếp vụ nhì nhằng thêm để lấy thế hợp pháp, tuồn gạo mắm vào rừng. Giàu gì? Ủa, mà bữa nay mày ăn phải cái giống gì mà nhiều chuyện vậy? Nghe nói ba của cô Tư làm chức gì to lắm ở ngoài kia, ngoài Hà Nội ấy hả chú? Không rõ. Chú quen cô Tư cách nào mà hay vậy? Như mọi cách. Chú ba đầu bảo do tại một lần chú đóng giả sĩ quan ngụy trà trộn vào quán sách của cô ấy, thấy đám sĩ quan khác nói năng bậy bạ cả trớn không chịu nổi mà cô vẫn làm thinh, lại còn cười nữa. Im, có nhìn thấy gì kia không? Có, một chiếc M48 đang đậu trên lộ. Ta sẽ lợi dụng thế bất ngờ vượt qua ngay cạnh. Dạ. Thế rồi chờ đám nhậu tàn, chú nán lại, kêu cô ấy vào sau nhà, khóa trái cửa, rộng cho một cái bạt tai mắng. Đàn bà con gái mất nết, cô phải nhớ cô là ai, và ông già cô là ai, để đừng làm cái trò rất đáng sỉ nhục đó chứ. Lúc đó cô Tư không hiểu gì hết, chỉ thấy lạ, sao gã sĩ quan ốm yếu này lại biết cả ông già mình, lại dám cả bạt tai mình nữa. Phải vậy không chú? Lạp sạp mày, chuẩn bị nghen. Nhớ là phải đi cách tao ít nhất là 10 thước, để nếu có dính thì chỉ dính một người thôi. Không dè, chính cái bạt tai đó đã tạo nên một mối tình sét đánh hả chú? Chú Ba Đầu bảo, đàn bà con gái chúng mày là vậy, thiên hạ vo ve nịnh nọt hoài, đâm nhàm, cứ phải rộng cho mấy cái bạt tai mới tạo thành ấn tượng kia. Đúng không chú? Không thôi đi, chính tao sẽ cho mày mấy cái bạt tai bây giờ. Chú cứ thử đi. Khẽ vang lên một tiếng cười trong vắt, tiếng cười con gái giữa cái chết rình rập bốn phía này, nghe mới vừa thách thức vừa lạc lõng tội tình làm sao. Một lát nữa đây thôi, nếu trong không gian bàng bạc trắng bất thần vang lên một tiếng nổ mìn, thì có nghĩa là hết, là cái tiếng cười kia sẽ vĩnh viễn biến vào im lặng, biến đi cả cái hình hài trinh nữ đã làm mềm đi một khoảnh khắc nghiệt ngã của chiến tranh đêm nay. Dường như cảm nhận được điều đó, Sáu Nguyệt nắm lấy bàn tay cô gái siết nhẹ. Sáng cẩn thận nghe út. Dạ. Tiếng dạ thoảng nhẹ cùng với một chút rùng mình chạy nhanh qua người cô. Trong chốc lát, hai thân hình nhòa chìm vào bóng tối. Không ngờ đêm đột ấp đầu tiên đối với cô lại diễn ra suôn sẻ đến thế. Mải hướng sự tập trung vào rừng, bọn bao vây hầu như không mấy để ý đến vành đai án ngữ quanh ấp nữa. Khoảng gà gáy cách ba thì mọi nội dung làm việc với cơ sở dường như đã tạm ổn. Bước ra từ một căn nhà tối thui, chú Sáu lộ vẻ khoan khoái ra mặt, ghé sát vào tai cô thì thào. Hơi thở chú ấm sực, ngai ngái mùi thuốc dê. Xong rồi, họ mới đi ra lại chiều nay. Mọi chi tiết đều trúng phóc, không hề thay đổi gì cả. Đi tiếp. Đi đâu hả chú? À còn sớm, ghé qua nhà Tư Trao một chút. Thế cháu tưởng nhà cô Tư đây. Tầm bậy mày, cô Tư bay không bao giờ được dính trực tiếp vào các vụ như thế này. Bổn phận cô ấy chỉ liên quan đến chiếc dạ dày của bay thôi. Vậy thì đi, cháu cũng khát nước lắm rồi. Hồi nãy bắt đứng ngoài canh chừng một mình, cháu có sợ không? Dạ không. Út có chú ở bên rồi, không còn thấy sợ gì nữa. Nhớ bước cao chân, đừng để cháu nó sủa nghen. Đó là một căn nhà lợp ngói. Nhìn bề ngoài, rõ ràng là nó khang trang hơn các căn nhà khác một chút, và cũng giống như mọi căn nhà khác. Ngoài sân, trên một chiếc giá gỗ là những nén nhang đang cháy dở, lập lòe, chứng tỏ rằng chủ nhà của nó hầu như suốt đêm đã ngủ trong giấc ngủ nhọc nhằn, vẻ như chốc chốc lại trở dậy, chăm cho bình nhang đừng tắt để thắc thòm cầu nguyện cho hòa bình chóng vãn thôi, cho xóm ấp bình an, cho đêm nay trôi qua không tên bay đạn lạc, không có người chết máu đổ. Nam Mô A Di Đà. Mùi mít chín đâu đây bay ngan ngát trong hương hồn thiền Phật. Quần lửng, áo mỹ, dép mềm, nón ngụy, nhỏ bé, gầy guộc như một thiếu niên đang chơi trò trận giả, chú Sáu bước đến sát cánh cửa gỗ đang đóng im lìm. Trong nhà tối om, qua các khe cửa gió lùa, tưởng chừng như có cả cái hơi ấm đàn bà nồng nàn bay ra từ đó. Tiếng gõ vang lên thật khẽ, mà sao nghe rung lên như tiếng trống giữa làng. Nín thở, một tiếng con gái hỏi ra run rẩy. Ai đó? Anh, Sáu Nguyệt đây. Tiếng trả lời thật tự tin. Tiếng bản lề rít rầm, rồi một khuôn mặt đàn bà ló ra nhòa nhạt. Trời, anh Sáu, sao tới giờ này? Vô lẹ đi. Lính năm vừa mới đi tuần qua, còn ai nữa không? Còn, con nhỏ, cháu nằm cùng bộ phận. Quay ra vẫy tay. Vào luôn đi, út, khỏi canh chừng. Út thêm bước hẳn vào trong, cánh cửa được khép lại sau lưng. Hơi ấm quá đỗi quen thuộc của một căn hộ gia đình, với mùi quần áo, mùi sách vở, mùi xà phòng, mùi mắm muối, cả mùi rán chuột nữa. phút đầu đã làm cô ngây ngất. Và rồi sau đó là sự ngạc nhiên, một sự ngạc nhiên không bình thường trước dung nhan rất đỗi bình thường của người đàn bà đang được bao quanh biết bao lời đồn thổi tụng ca, lúc này đang hiện diện bên ngọn đèn dầu trước mặt cô kia. Quả thật là bình thường, chừng 25-26 tuổi gì đó, tóc để xõa, người mảnh tròn, thậm chí hơi thấp. Tất cả những đường nét trên mặt chỉ có thể gọi là ưa nhìn thôi, chứ không phải là đẹp, là gây ấn tượng mạnh mẽ ngay thoạt đầu. Mắt to, đen, hay hắt ra những ánh nhìn bối rối, thảng thốt, mà các chú thường kêu là nhiều nữ tính. Thế thôi, chứ có gì đâu mà dữ vậy không biết. Bỗng dưng cô gái khẽ cười. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Ba Lần Và Một Lần của nhà văn Chu Lai, mời quý vị và các bạn đón nghe trong buổi đọc truyện đêm mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.